365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tôi là Mao Nghị, người miền Bắc, cơ thể mạnh mẽ. Từ khi sống trên đời này đến nay, chưa từng sinh bệnh. Nhưng gần đây tôi choáng váng đến mức con mẹ nó muốn nổ tung. Tất cả đều nhờ vào cháu trai Mộ Thượng Thanh. Lần đầu tiên tôi gặp Mộ Thượng Thanh là hơn 20 năm trước. Ấn tượng sâu sắc, ngày đó vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một tên tạp chủng cọ cọ trên người lão tử, sờ mặt tôi, còn ngán ngẩm nói cái gì đó, nào, kêu chú Trịnh, ngọt ngào một chút. Sau đó, tôi phản ứng lại, tên khốn này là một kẻ phạm tội cường bạo, và hắn đang cường bạo tôi. Lão tử nhắm ngay mặt hắn chính là một quyền, đem hắn đánh ngã xuống, sau đó đánh mạnh một trận, tên tạp chủng này còn dám tiếp tục uy hát yêu ta ép tôi, mắng tôi không biết xấu hổ. Lúc lão tử đâm người vào bệnh viện, hắn còn không biết đang ngồi xổm ở đâu trong nhà bếp đánh răng. Dám chọc lão tử, ngày đó là bên cạnh lão tử không có dao, tất nhiên phải đem hắn băm ra. Thao, quên đi, không nghĩ tới, nhớ tới tên tạp chủng kia chính là một trận ghê tởm, sau này lại vào tù, lão tử chuyên đánh phạm nhân, lão tử muốn ép bọn họ ăn cứt. Hôm đó nửa người dưới của tôi đau dữ rồi, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhà vệ sinh chỉ có một ít nước, đủ cho tôi để xả mông một lần. Tôi ở trong phòng đi một vòng, cũng không tìm được phương pháp giảm đau gì, ở trên sofa mơ mơ màng màng ngủ. Trước mắt tôi một mảnh tối tăm, sau đó, xuất hiện một chùm ánh sáng, từ đỉnh đầu chiếu xuống, giống như một gian mật thất, trần nhà mở ra cửa sổ trời, bốn phía tối tăm, chỉ có một chỗ có ánh sáng. Có hai căn phòng nhỏ trong bóng tối. Một trong số đó là của tôi và một cánh cửa khép hờ khác, có một chiếc giường bên trong, một cậu bé nằm trên giường, cậu ta cuộn tròn, quay mặt về phía tường, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta đang khóc. Căn phòng rất yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của cậu ta có vẻ rất lớn, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tôi đi đến giường và hỏi cậu ta, ngươi là ai? Cậu ta nói, tên cháu là Mộ Thượng Thanh. Tôi hỏi, tại sao ngươi khóc? Cậu ta nói, hu hu hu, tôi sợ, tôi sợ. Người đàn ông đó, anh ta sẽ luôn cưa IGZ Alpha y tôi, hắn có thể còn có thể làm tổn thương mẹ. Ô ô, tôi ngồi xổm bên giường, thấy thân thể hắn đang run rẩy, hắn còn rất nhỏ, cuộn mình lên tựa như một cục bông, khóc lên, toàn bộ thân thể đều run rẩy, tức giận còn không nhấc lên được, giống như tùy thời có thể sẽ không tức giận. Tôi nghĩ một lúc, biết rằng tên khốn vừa rồi là cường bạo cậu ta, chẳng qua vừa vặn bị tôi đờ upsilon. Ừ phải, nếu không phải tôi, đứa nhỏ này có thể sẽ bị tên tạp chủng kia trà đạp, mẹ cậu ta cũng phải chịu tội. Đứa nhỏ này thật sự con mẹ nó có thể khóc, cậu ta không mở mắt, liền co rút nghẹn ớt, vừa khóc thân thể vừa run rẩy. Tôi dựa lưng vào bên giường, an ủi cậu ta, không sao đâu, tên khốn đó đã bị ta đánh chạy, hắn vừa sờ mặt ta. Kết quả bị ta cho một cú sút lên mặt, thêm một cú đấm vào mặt hắn, đánh hắn đến bầm tím mặt mũi, còn đuổi hắn đi. Người nói nếu hắn còn dám đến quấy rối ngươi, hãy để hắn vào gặp ta, hắn sẽ không dám đến. Mộ Thượng Thanh nhỏ giọng nức nở, cậu ta hỏi, thật sao? Tôi nói, tất nhiên, ngươi có thể trở nên dũng cảm, vẫn có thể chiến đấu, thằng khốn đó sẽ sợ ngươi. Mộ Thượng Thanh không khóc, cậu ta tin lời tôi. Người xấu là bị cậu ta đánh chạy, cậu ta rất có năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tình cảnh quen biết cậu ta, thật là quá lo lắng, lần thứ hai gặp mặt, vẫn là con mẹ nó nháo tâm. Sau đó không lâu, tôi cảm thấy cả người đau đớn, vừa mở mắt ra, phát hiện mấy thằng nhóc đuổi theo tôi đánh, bọn họ cũng không đánh tôi, liền kéo cổ áo của tôi, quăng tôi qua lại, giống như lão tử là bóng rổ. Lại để cho bọn họ chơi tiếp, mẹ nó tôi phải biến thành bóng đá, bị bọn họ đá đi. Tôi vừa nhìn, mấy thằng nhóc này còn không cao bằng tôi, không chỉ đánh người, miệng còn không sạch sẽ, cười hì hì nói, mày thật ngu, quá ngu, mày ngoại trừ học tập ra thì còn có thể làm gì? Mày sẽ đánh lại sao? Mày mang theo một bảng tính cộng trừ nhân có thể giúp mày đánh thắng không? Tôi thao túng tổ tông hắn, lão tử lập tức nổi giận. Bảng cộng trừ nhân chia không thể giúp Mộ Thượng Thanh đánh nhau, lão tử có thể. Mấy tên tạp chủng này, thằng nhóc lông dưới còn chưa mọc đủ, đã dám ra ngoài lăn lộn. Tôi sợ đem chân dao lấy ra, bọn họ sợ tới mức không nhịn được mà tiểu tiện. Bất quá lão tử không cần chân ra hỏa, hai cái nắm tay, liền có thể đem những thứ này tạp chủng đánh đến cha ruột đều không nhận. Cụ thể là như thế nào đánh cho tôi không nhớ được, dù sao trong đó có một cái xương mũi hình như bị gãy, chảy rất nhiều máu, vừa khóc vừa về nhà cáo trạng. Lão tử hướng về phía lưng hắn hô, ngươi có bản lĩnh gọi cha ngươi tới, lão tử đánh cùng hắn. Sau đó, tôi lại nhìn thấy Mộ Thượng Thanh, lại lột lên giường, hướng về phía tường khóc. Cậu ta nói, hu hu hu, tôi sợ, tôi không muốn bị bắt nạt, nhưng tôi sẽ không đánh lại. Hu hu hu, tôi sẽ không đánh nhau, tôi nói với cậu ta, ngươi sẽ đánh, ngươi chỉ cần rất dũng cảm chút, những người bắt nạt ngươi tất cả sẽ bỏ đi, sau này gặp họ, ngươi sẽ không sợ. Quả nhiên, nghe tôi nói xong, Mộ Thượng Thanh khóc nhỏ, không bao lâu liền đi, sau khi cậu ta đi. Tôi trở lại giường để nghỉ ngơi, nhưng chưa ngủ được nhiều lại thức dậy một lần nữa. Lần này mở mắt ra, tôi thấy một người phụ nữ, cô ấy vừa đảo thức ăn, vừa của trách tôi. Cô ta mắng, nhìn những điều tốt đẹp mày đã làm đi, làm mọi người chảy máu, chi phí y tế đắt tiền như thế nào mày biết không? Tao cung cấp tiền cho mày đi học, quần áo và sách vở, rồi mày trả lại tao như vậy. Tao thường ngày nói với mày, không nên đánh nhau, không được đánh nhau, mày đều coi như gió bên tai có phải không? Tôi nhìn nữ nhân kia, thở hổn hển, cô ta càng lẩm bẩm, tôi càng tức giận, hận không thể cho cô ta một quyền. Nhưng tôi biết cô ta là mẹ của Mộ Thượng Thanh, đánh không được, sau khi đánh, cô ta sẽ đánh Mộ Thượng Thanh, đánh càng ác liệt. Lão tử hiện tại nhớ tới liền lo lắng, nữ nhân này của trách tôi hơn nửa ngày, tôi cứ nhiên liền nhịn, thao tác này của tôi, quá con mẹ nó lo lắng. Sau khi trở về, quả nhiên, Mộ Thượng Thanh đang vụ IGTA khóc. Cậu ta nói, hu hu hu, mẹ tôi mắng tôi không muốn mẹ thất vọng. Tôi rất sợ mẹ tức giận, hu hu hu. Tôi nói, mẹ của ngươi không tức giận, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn lắng nghe dạy bảo, cô ấy thấy ngươi rất ngoan và hiểu biết, sẽ không tức giận. Sau khi nói xong, Mộ Thượng Thanh liền vui vẻ, yên tâm rời đi. Đứa trẻ này, mỗi khi tôi nói bất cứ điều gì, cậu ta đều tin tưởng, nhưng cậu ta đã không biết sự tồn tại của tôi. Mỗi lần cậu ta đi đến phòng của mình, lại không biết rằng có một căn phòng bên cạnh. Bởi vì tôi luôn luôn đóng cửa, hoàn toàn ẩn trong bóng tối, cậu ta không thể nhìn thấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ta luôn đánh thức tôi dậy, mỗi lần cậu ta trở lại, tôi sẽ thức dậy, và sau đó mỗi lần tôi thức dậy, cậu ta luôn gặp phải một vấn đề rắc rối. Không phải đánh nhau chính là bị người ta mắng, mẹ nó tôi. Vừa tỉnh lại liền tức giận, bên cạnh cậu ta đều là quy tôn gì. Không ai trong số đó làm tôi nhìn vừa mắt. Sau đó tôi cũng phiền, không muốn lúc nào cũng đánh nhau đi ra ngoài, có đôi khi tâm tình tốt, sẽ tự mình đi ra ngoài dạo chơi, có lần vừa vặn gặp được ở trong lớp, tôi ngồi không yên, muốn đi ra ngoài dạo chơi, liền từ phía sau lẻn ra ngoài, nhưng không dám đi dạo quá lâu. Đi dạo quá lâu sợ Mộ Thượng Thanh phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nếu cậu ta biết tôi ở đây, sẽ phát điên. Cậu ta thực sự rất sợ chữ điên, và cậu ta sợ bệnh tâm thần. Mỗi lần người khác gọi cậu ta bị bệnh tâm thần, cậu ta sẽ sợ hãi, trốn và khóc rất nhiều. Là những tên tạp chủng, sau khi bị tôi đánh, bắt đầu mắng cậu ta bị bệnh tâm thần, còn bịa đặt thuận miệng mắng, ngu ngốc, bệnh tâm thần, đánh người đến không muốn sống, khởi xướng điên rất thần kinh, mẹ nói, phải tránh xa, nếu không lây nhiễm sẽ gây bệnh. Tôi thao túng tổ tông của bọn họ, còn mẹ nó mắng tôi có bệnh. Lão tử rất bình thường. Ngược lại những cháu loan tôn bọn họ, mẹ nó thiêu đánh, lão tử mỗi lần nhìn thấy đều ngư ngáy trong lòng bàn tay, không đánh chết bọn họ coi như tổ tông bọn họ phù hộ. Mộ Thượng Thanh rất sợ câu nói thuận miệng kia, mỗi lần cậu ta nghe được, đều chạy về, tôi liền đi ra ngoài, xem là tên tạp chủng kia đang mắng, sau khi tìm được, mặc kệ 3721, trực tiếp đánh vào chỗ chết. Tôi ấn tượng sâu sắc một lần, đem một người đánh cho hai mắt không mở ra được. Hắn mặt đầy máu, máu thịt mơ hồ, tôi nhìn liền sảng khoái, hận không thể đem hộp sọ hắn đánh nát. Sau đó có mấy người lớn kéo tôi ra, tôi hất bọn họ ra, tiếp tục đánh, sau đó bọn họ đè tôi như thế nào, tôi đã quên mất. Dù sao từ đó về sau, đám tạp chủng mắng người kia, cũng không dám ở trước mặt Mộ Thượng Thanh mắng chửi, chỉ dám vụ IGTA mắng. Tôi phi, quả nhiên là một đám xúc động, một đám uất ức phế. Ban đầu tôi còn rất đắc ý, sau đó có một buổi tối, tôi nghe được Mộ Thượng Thanh khóc rất nhiều, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Cậu ta nói, tôi không muốn bị mắng là bệnh tâm thần, hu hu. Tôi không muốn trở nên nóng nảy, tôi không muốn mất bình tĩnh, hu hu hu, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Ai, được rồi, cậu ta không muốn nổi giận nữa, vậy tôi liền ít đi ra ngoài. Dù sao cậu ta cũng rời khỏi chỗ ghê tởm của Hoa Tạ Đình, đến kinh thành, nơi đó hoàn cảnh còn tốt, không có nhiều người cùng chuyện trò bức như trước kia, tôi cũng thuận lòng hơn rất nhiều. Nhưng tôi dù sao cũng phải đi ra ngoài dạo chơi, bằng không phải nghẹn chết lão tử. Cậu ta bình thường ban ngày đều có việc, không phải đi học chính là nghiên cứu khoa học, tôi liền buổi tối đi ra. Có đôi khi trước khi cậu ta đi ngủ, có đôi khi sau khi cậu ta ngủ, đứng lên dạo một vòng trong ký túc xá. Nhớ năm đó lão tử cũng là hán tử trong ngục giam, không nghĩ tới lại sống qua tuổi già nghỉ hưu. Cuộc sống đơn điệu như vậy đơn điệu, nhưng tôi có ít nhất thời gian của riêng tôi, có thể được tự do di chuyển mỗi ngày, không bị phát hiện bởi những người khác. Nhưng sau đó lão tử không hài lòng, lão tử muốn kháng nghị. Mộ Thượng Thanh đã kết hôn, bà xã tên là Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất phiền nữ nhân này. Nữ nhân này làm cho tôi nhớ tới Chu Lan Tâm, mẹ của Mộ Thượng Thanh. Cô ta cũng bướng bỉnh như mẹ cậu ta, trông hơi giống. Ta hoài nghi Mộ Thượng Thanh có phải là hội chứng Stockholm hay không. Trước kia mẹ cậu ta mắng cậu ta thảm như vậy, quản nghiêm như vậy, cậu ta cư nhiên thích nữ nhân giống như mẹ. Mẹ nó mắng nó, đều là tôi ra ngoài chịu tội. Cậu ta khẳng định cảm thấy con mẹ nó còn có thể là một hiền thê lương mẫu, tôi phi. Đó chính là ác bà nương, tôi thật vất vả mới đem mẹ Mộ Thượng Thanh ngóng trông chết, kết quả cậu ta cưới một người vợ, giống như mẹ cậu ta. Thật là một điều đáng lo lắng, Mộ Thượng Thanh cháu trai này, mẹ nó toàn làm cho tôi lo lắng. Sau khi họ kết hôn, sống với nhau, ăn tối với nhau, xem tivi với nhau, đi ra ngoài chơi với nhau, ngay cả giấc ngủ cũng mẹ nó ngủ với nhau. Ban đầu tôi còn nhịn, nhưng sau đó thật sự là nhịn không được. Mẹ nó thật sự không phải là cuộc sống của người khác. Vốn mỗi buổi tối là thời gian tự do hoạt động của tôi. Kết quả mỗi lần mở mắt ra, liền nhìn thấy Hoàng Nam, lão tử trong lòng liền phiền. Cô ta vẫn đến sở tôi, muốn ôm tôi ngủ. Ghê tởm, thật kinh tởm. Cuối cùng tôi thực sự không thể chịu đựng được. Xuống giường, nhìn cô ta nói, sau này chúng ta đừng thân mật nữa. Hoàng Nam hỏi, tại sao? Tôi nói, ta thích như vậy. Hoàng Nam hỏi, anh cảm thấy không khỏe sao? Tôi thầm nghĩ, mỗi đêm đều nhìn thấy cô, lão tử có thể thoải mái sao? Tôi nói, không, chỉ là không muốn thân mật. Kỳ thật tôi rất muốn đạp cô ta ra ngoài, nhưng sợ ban ngày Mộ Thượng Thanh phát hiện không đúng. Liền nói, ban ngày, ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không để cho người ngoài nhìn ra sơ hở, cũng sẽ không để cho con gái phát giác. Nhưng buổi tối, phiền ngươi cho ta không gian cá nhân. Dù sao ban ngày, Mộ Thượng Thanh bận rộn, rất ít khi về nhà, cùng lắm thì vừa về nhà, tôi liền đi ra, triệt để làm họ Hoàng này hết hy vọng. Hoàng Nam quấn lấy tôi mấy đêm, hỏi tôi nguyên nhân, dù sao tôi cũng bưng, chính là không nói lời nào, tôi không mắng cô ta, không đánh cô ta, chính là lãnh đạm với cô ta, nói đạo lý với cô ta. Cô ta lấy ra món quà Mộ Thượng Thanh tặng cho cô ta, viết những đầy lời ngọt ngào, hỏi tôi, đây có phải là giả không? Tất cả đều là anh giả vờ. Tất nhiên tôi đã quyết định. Tôi nói, không, đó là sự thật. Cô ta nói, vậy bây giờ, tại sao anh lại xa lạ với tôi như vậy? Tôi không nói gì, dù sao cũng chính là không cho cô ta một tin chuẩn, đưa chuẩn thư, sợ cô ta cùng Mộ Thượng Thanh ly hôn. Cứ như vậy nháo lên, Mộ Thượng Thanh sẽ phát hiện sự tồn tại của tôi. Nhưng phản ứng sau đó của Hoàng Nam, tôi rất hài lòng, tính tình cô ta lãnh đạm, rất mạnh mẽ. Không níu kéo tôi không buông, cô ta bắt đầu chiến tranh lạnh, chờ tôi trở về dỗ dành cô ta. Chiến tranh lạnh liền chiến tranh lạnh, lão tử cầu còn không được. Cô ta không nói chuyện với tôi cũng không nói chuyện với cô ta, dù sao tôi cũng làm việc của tôi, cô ta cũng không quấy rầy tôi khá sảng khoái. Tuy nhiên, cũng có tác dụng phụ, Hoàng Nam vì không thích tôi, liền ngay cả con gái mình cũng không thích, cũng chính là con gái của Mộ Thượng Thanh. Con gái cậu ta tên là Mộ Hàn, cậu ta gọi cô bé là Tiểu Hàn, tôi cũng gọi như vậy. Tiểu Hàn bộ dạng đáng yêu, vóc dáng nho nhỏ, giống như Mộ Thượng Thanh khi còn bé, phát triển muộn, còn mang theo vẻ hài tử mập mạp, ánh mắt đen nhánh, thoạt nhìn rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích Tiểu Hàn, tôi cảm thấy cô bé không phải là con gái của Mộ Thượng Thanh, mà là con gái tôi. Tôi nghĩ nếu tôi sinh một đứa con gái, chắc chắn là giống Tiểu Hàn như vậy. Tính khí của cô bé rất sâu sắc đến mức giống tôi thực sự truyền lại. Nghe nói còn ở trường đánh người ta khóc. Ha ha ha, tôi thích. Hơn nữa có một điểm, Tiểu Hàn không thích nói chuyện. Nếu như bạn không đi tìm cô bé tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với bạn. Điểm này quá con mẹ nó hợp tâm ý của tôi. Bình thường tôi đi ra, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Sợ đối phương nghe xong, ngày hôm sau đi hỏi Mộ Thượng Thanh, mẹ nó tôi không phải liền lộ ra sao. Nhưng Tiểu Hàn không tồn tại vấn đề này, bạn nói chuyện với cô bé có thể để ý tới bạn, đều coi như bạn may mắn. Tôi thích cô bé rất nhiều, đôi khi đi ra vào ban ngày, đi tìm cô bé, tôi hỏi, con không quan tâm đến dao và súng. Cô bé nhìn tôi mà không nói gì, tôi biết cô bé quan tâm, miễn là cô bé nhìn bạn, thì bạn đã thành công một nửa. Tôi coi như là nói chuyện phiếm, đem các loại dao và súng tìm kiếm ra, dạy cô bé nhận dạng. Cô bé học rất nhanh, ngày đầu tiên vừa nhìn thấy hình vẽ, ngày hôm sau đã được phân biệt rõ ràng súng bắn tỉa và súng tiểu liên rồi. Tôi thấy cô bé học nhanh, liền dạy cô bé kỹ xảo chiến đấu, đương nhiên không có thực chiến, chỉ là nói với cô bé, nếu có người hai tay bóp cổ cô bé có thể nhún vai trước, cúi đầu xuống dưới, dán cằm lên ngực, đầu từ dưới cổ tay đối phương vòng ra ngoài, sau đó luân phiên đánh vào sườn trái của đối phương. Dùng khí lực khi xoay người. Cô bé nghe rất nghiêm túc. Tôi liền đem kỹ xảo đánh nhau năm đó của tôi đều nói cho cô bé nghe. Dù sao mỗi tuần nói một chút, tán gẫu, liền nói hai câu, hoặc là tán gẫu cái khác. Như vậy qua 3 năm, tôi thấy không có xuyên bang, liền đem tuyệt kỹ dưới đáy hòm phát ra. Ta dạy Tiểu Hàn làm thuốc nổ. Tuyệt kỹ này làm cho tôi phi thường tự hào. Cũng chưa từng nói cho người khác, nói cho Tiểu Hàn nghe, không thiệt thòi. Ai bảo cô bé là con gái tôi, tuy rằng không thích Hoàng Nam, nhưng có Tiểu Hàn ở đây, tâm tình tôi sẽ tốt hơn một chút, cũng không nổi giận. Tiểu Hàn tuy rằng không nói lời nào, nhưng tôi biết cô bé rất thông minh, tùy tôi, có thể nhạy bén phát hiện một vài thứ. Cũng may Hoàng Nam không thích cô bé, không nói chuyện của tôi với cô bé, chỉ là không để ý tới cô bé, cũng không để ý tới tôi. Tôi vốn cảm thấy như vậy rất tốt. Hoàng Nam một mình thích làm gì, đừng phiền tôi liền tôi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nháo ra danh đường. Hôm đó Mộ Thượng Thanh ở nhà làm việc, tôi đi ra, phát hiện Hoàng Nam cầm một cây chai, nói, tôi chịu không nổi anh lúc lạnh lúc nóng với tôi, cũng không biết mặt nào của anh mới là thật. Hôm nay chúng ta đến làm rõ, nếu anh có thể đối xử với tôi giống như trước kia, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nếu như vẫn lãnh đạm, trải qua cuộc sống không liên quan. Tôi thà chết còn hơn. Nói xong, cô ta vặn cái chai ra, đổ chất lỏng bên trong vào trong nắp, bưng lên trước mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi hăng và đoán đó là thuốc trừ sâu. Cô ta uống một ngụm, sau đó đổ thuốc trong chai, tiếp tục đổ vào nắp lớn bằng cốc, cạn từng cái một. Liều lượng của toàn bộ chai thuốc trừ sâu không nhiều, có thể gần như một ly nước bình thường. Cô ta chia thành nhiều lần uống, hy vọng tôi ngăn cản lại. Nhưng tôi không phản ứng. Chỉ ngồi ở bàn, lặng lặng nhìn cô ta uống, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tôi ước gì cô ta đi chết. Cô ta chết, trong nhà cũng chỉ còn tôi cùng Tiểu Hàn. Tôi có thể một mình hoạt động, không cần che giấu nữa, còn mẹ nó giấu như cháu trai. Nhìn cô ta uống hết chai thuốc trừ sâu, ôm bụng, sắc mặt khó coi, ngã xuống đất. Tôi nhìn cô ta một cái, sau đó trở lại thư phòng, lại đọc sách. Sau đó trở về. Hoàng Nam thật sự biến mất. Điều này làm cho tôi rất vui vẻ. Bất quá Mộ Thượng Thanh rất thương tâm. Cậu ta ăn không được, ngủ không được. Mẹ nó tôi cũng phải khó chịu theo. Đôi khi tôi nghe thấy cậu ta khóc bên cạnh và đi ngang qua để xem cậu ta. Cậu bé năm đó lớn lên thành người lớn, nhưng vẫn cuộn tròn đối mặt với vách tường. Cậu ta nói hu hu hu. Tôi nhớ A Nam rất nhiều. Tại sao cô ấy lại tự tử? Hu hu hu, tôi rất muốn đi tìm cô ấy. Lần này tôi không còn biện pháp. Trước kia cậu ta khóc, tôi có thể hỗ trợ đánh nhau, có thể giúp cậu ta chịu đựng, sau đó trở về an ủi cậu ta, nói cho cậu ta biết là cậu ta làm. Bây giờ cậu ta khóc, tôi không thể nói với cậu ta rằng Hoàng Nam vẫn còn sống. Mẹ kiếp, phiền chết rồi, nam nhân này quá con mẹ nó khó dỗ. Vì bồi thường cho mộ Thượng Thanh, tôi dự định đối với Tiểu Hàn tốt một chút, tuy rằng tôi đối với cô bé vẫn luôn không tệ, cô bé thích ngẩn người, tôi liền yên lặng ngồi trên sofa cùng cô bé, cũng không nói lời nào. Hoàng Nam chết, Tiểu Hàn không có phản ứng gì, điều này làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô bé lại khóc đến không biết mập mờ, vậy mẹ nó tôi đến phát điên. Bất quá dù sao cũng là mẹ chết, trong lòng khẳng định có chút khổ sở, tôi liền ở cùng cô bé, yên lặng ở cùng cô bé. Tuy rằng cô bé không nói gì, nhưng tôi biết, cô bé vẫn thích tôi, cô bé thích tôi làm bạn. Không có việc gì, mẹ đã chết, có cha bồi, đứa nhỏ này cũng không thiệt thòi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Nam đã chết, cuộc sống của tôi thật sự thoải mái, không cần mỗi lần gặp cô ta liền phiền lòng, giống như mẹ hắn thấy suy thần, cũng không cần lo lắng đề phòng, lo lắng cô ta nắm mộ Thượng Thanh hỏi đông hỏi tây, đem sự tình run rẩy ôm ra ngoài. Ngày tốt của tôi đã đến, ha ha ha, trong nhà chỉ có tôi, mộ Thượng Thanh còn có Tiểu Hàn, tôi nghĩ cứ như vậy một nhà ba người, cuộc sống còn rất thoải mái. Nhưng cháu trai mộ Thượng Thanh này, sẽ không để cho ta bớt lo lắng, bà nội nó, cậu ta làm việc tốt không làm, nhất định phải gia nhập cái gì tổ chức tà giáo, gọi là trung tâm nghiên cứu người siêu bình thường, nghe tên này liền mẹ nó xúi giục, giống như phiên bản nâng cấp của bệnh viện tâm thần. Không phải cậu ta sợ ba từ bệnh tâm thần sao, còn phải tiến về phương diện kia, tôi hoài nghi ngày chó của cậu ta chính là đầu óc vào cứt. Nơi quỷ quái kia, có một trường phòng, tên là Sở Động Nhân, tên tạp chủng này sẽ mê hoặc lòng người, những chuyện tôi làm, chỉ có tôi biết, mộ Thượng Thanh biết, kết quả trải qua hắn mê hoặc, mộ Thượng Thanh toàn bộ đều ôm ra ngoài. Sở Động Nhân biết cậu ta bị cường bảo, biết cậu ta sẽ đột nhiên tính tình nóng nảy. Sẽ phát điên đến đánh người, hắn thiếu chút nữa muốn đào ra sự tồn tại của tôi. Tôi biết hắn sẽ mê hoặc lòng người, có lần tôi ở trong phòng ngủ vừa vặn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi cả kinh, biết tuyệt đối không có khả năng là mộ Thượng Thanh. Mộ Thượng Thanh không nhìn thấy phòng của tôi, mỗi lần cậu ta trở về, đều sẽ đến phòng nhỏ của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi qua mắt mèo của cửa phòng, thấy một người đàn ông đứng bên ngoài. Trông giống như một bức tượng, nhưng cũng mỉm cười, hỏi, có ai trong đó không? Tôi lúc ấy sợ, cái chỗ này, chỉ có tôi cùng mộ Thượng Thanh biết, đây là nơi riêng tư của chúng tôi, nam nhân này làm sao có thể tiến vào? Tôi không mở cửa, cũng không lên tiếng, không biết hắn muốn làm gì, người đàn ông gõ trong chốc lát, liền rời đi. Bất quá sau đó sự thật chứng minh, cách làm của tôi là đúng, bởi vì nam nhân này không phải thứ tốt gì. Nam nhân này chính là Sở Động Nhân, mẹ nó, là một thủ lĩnh tà giáo. Dưới sự mê hoặc của Sở Động Nhân, mộ Thượng Thanh bắt đầu thường xuyên viết nhật ký, trước kia cậu ta cũng viết, chỉ là không thường xuyên như vậy, cũng không dài như vậy, ngẫu nhiên ghi nhớ, cũng chỉ có mấy câu. Bất quá có Sở Động Nhân tẩy não, cậu ta trở nên rất giả tạo, nhật ký nhớ rõ vẫn viết một chuỗi dài, không biết còn tưởng rằng cậu ta viết điếu văn chết tiệt cho người khác. Cậu ta đã viết dài, nhưng có một lợi thế để tôi có thể hiểu được chuyển động của mình. Từ nhật ký của cậu ta, tôi biết cậu ta và Sở Động Nhân đã làm điều đó một cách cảm động. Nguyên lai cậu ta nói với Sở Động Nhân, cậu ta rất không thích mình nóng nảy, không thích mình nổi giận, cậu ta rất chán ghét chính mình, cậu ta hy vọng mình sẽ không bao giờ nổi giận nữa. Sở Động Nhân nói với cậu ta, không sao, Thượng Thanh, tình hình hiện tại của anh đã ổn định, miễn là anh tích cực hợp tác. Tôi tin rằng anh hoàn toàn có thể đi ra, có một nhân cách âm thanh hơn. Sau đó Sở Động Nhân, thỉnh thoảng sẽ tiến vào, kiên trì gõ cửa, giống như ôn thần, đứng bên cửa không đi. Tôi không thể để cho hắn phát hiện, không thể để cho hắn phát hiện tôi, bằng không hắn sẽ đuổi tôi đi. Hắn muốn giúp mộ Thượng Thanh hoàn toàn đi ra, vậy liền phải đuổi tôi đi. Khuôn mặt của hắn mỉm cười, nhưng tôi thấy rằng nụ cười của hắn là giả và ghê tởm. Một khi tôi mở cửa, hắn sẽ lộ ra một bộ mặt hung dữ, hắn là một kẻ xâm nhập, là một kẻ rình mò. Tôi trốn ở trong phòng, không dám lên tiếng, Sở Động Nhân gõ thật lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn ở bên ngoài, còn có thể nghe thấy thanh âm hắn vặn tay nắm cửa, hắn muốn tiến vào, hắn nhận thấy trong phòng có người. Tôi trốn dưới gầm giường, không dám thở ra, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa, sau đó cuối cùng cũng chờ đến lúc hắn chịu đi. Tôi từ dưới gầm giường chui ra, lão tử muốn mắng người, lão tử muốn ném đồ đạc. Mẹ nó, lão tử mau nghị từ khi sinh ra đến bây giờ, khi nào sợ qua ai, khi nào sợ qua cái gì. Nhưng Sở Động Nhân, cơ nhiên làm cho tôi đại khí cũng không dám ra, mẹ nó tôi muốn đánh hắn, muốn đem hắn đánh ra, để cho hắn quỳ trên mặt đất gọi tổ tông. Nhưng lão tử không dám đi ra ngoài, tôi thao tác, tôi sợ hắn phát hiện ra tôi không thể để hắn phát hiện, mẹ nó tôi còn phải trốn hắn. Tôi thao hắn đại gia, thao tổ tông hắn đời thứ 8. Sở Động Nhân tên khốn kiếp này, không chỉ thường xuyên xâm lấn không gian riêng tư của tôi, còn mẹ nó cho độc dược đến hại tôi, hắn cho Mộ Thượng Thanh một ít thuốc, để cho cậu ta uống. Mỗi lần Mộ Thượng Thanh uống thuốc, tôi đều khó chịu muốn chết, tôi choáng váng, đầu óc tôi muốn nổ tung, có đôi khi tôi không thể xuống giường, ở trong phòng, nằm bất động, Sở Động Nhân liền đến gõ cửa, làm cho tim tôi đập giống như mẹ nó đánh trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem như hiểu rồi, Sở Động Nhân và Mộ Thượng Thanh, hai người bọn họ là hợp tác muốn gờ yêu ta ép tôi. Mộ Thượng Thanh là tự nguyện, cậu ta ghét bỏ tôi, cậu ta ghê tởm tôi, cậu ta hận không thể khiến tôi chết. Cậu ta chê tôi nóng nảy, chê tôi xúc động, chê tôi làm cậu ta mất mặt. Mẹ nó tôi là đang bảo vệ cậu ta. Nếu không phải tôi, cậu ta sẽ bị cưa IGZ Alpha Y cả đời, phải chịu đựng người ta giống như quả bóng bị đá cả đời, phải bị mẹ cậu ta mắng như một đứa cháu trai, phải sống như một thằng không tên tuổi. Cậu ta viết bất cứ điều gì trong nhật ký của mình, cảm thấy thế giới này là tốt, rất ấm áp, cậu ta thích thế giới. Tôi có thể đi mẹ nó đi, cậu ta uất ức, có tư cách gì nói lời này. Cậu ta bị người ta cưa IGZ Alpha Y, tôi đứng lên. Tôi đã phản kháng và giúp cậu ta mạnh mẽ. Kẻ cưỡi IGZ Alpha Y đã bỏ chạy. Lúc cậu ta bị người khi dễ nhục mạ, là tôi đi ra ngoài, đem những tôn tử kia đuổi đi, làm bọn họ không dám khi dễ cậu ta nữa. Lúc cậu ta bị mẹ mắng, là tôi đi ra, giúp cậu ta chịu, giúp cậu ta nghe những lời trách cứ vừa ghê tởm vừa dài dòng. Tất cả mặt ghê tởm và dơ bẩn của thế giới này, đều là tôi giúp cậu ta chịu đựng, đều là lão tử gánh chịu. Cậu ta vừa gặp chuyện gì liền chỉ biết chạy, cậu ta là một tên hèn hạ, cậu ta hiện tại tốt rồi, cuộc sống khoái hoạt, sống thuận lợi, liền mẹ nó bắt đầu ghét bỏ tôi, bắt đầu hạ mắt nhìn người thấp. Thế giới này ghê tởm như một con ruồi đầu xanh trong nhà vệ sinh, vậy cậu ta chính là con ruồi ghê tởm nhất. Cậu ta nói cậu ta muốn giúp đỡ những người bị quấy rối về tinh thần, những người không được hiểu, làm cho họ sống hạnh phúc hơn, tự do hơn và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Cho dù đó là những người bình thường theo nghĩa truyền thống, hoặc những người siêu bình thường không được chấp nhận bởi thế tục, có thể được đối xử dịu dàng trên thế giới. Tôi kinh tởm, quá ghê tởm, chính cậu ta là một người không bình thường, cậu ta cũng không đi tiểu nhìn đức tính của mình, cũng xứng đi trợ giúp người khác sao? Bản thân cậu ta là một kẻ tâm thần, một người điên bất thường. Bởi vì tôi là cậu ta, cậu ấy là tôi. Tôi là người cậu ấy muốn trở thành, có một số điều cậu ấy không dám nói, có một số điều cậu ấy không dám làm, có một số điều cậu ấy không dám nghĩ. Vì vậy cậu ấy đã tạo ra tôi, để tôi thay cậu ấy nói, làm, suy nghĩ, chịu đựng. Bây giờ, cậu ta lại muốn hoàn toàn từ bỏ tôi để cậu ta có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt cho quá khứ đen tối của mình, và sau đó là một người đàn ông chính thức hoàn toàn sạch sẽ. Tôi khinh, cậu ta thật là ghê tởm. Cậu ta là xúc sinh, tên tạp chủng này. Cậu ta đã viết trong nhật ký của mình, hôm nay tôi biết một cô gái đáng yêu, thực sự hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nó liền cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, muốn nôn ra axit dạ dày. Cậu ta không cảm thấy tốt bụng sao? Cậu ta không nghĩ thế giới đẹp sao? Cậu ta không muốn giúp đỡ người khác sao? Được rồi, tôi làm cho cậu ta thấy, tôi chứng minh với cậu ta tốt bụng như thế nào, thế giới này tốt đẹp như thế nào. Cậu ta đã giúp mẹ nó bao nhiêu người? Tôi bắt chước giọng điệu của cậu ta và xây dựng một cuốn nhật ký. Tôi viết, hôm nay gờ yêu ta ết chết một cô gái đáng yêu, tôi rất hạnh phúc. Ha ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đặt nhật ký bên cạnh nhật ký của mình, và đối chiếu với cậu ta, sợ cậu ta phát hiện ra. Tôi ẩn phông chữ, ẩn kích thước tập tin, cũng xây dựng một bản sao lưu, đôi khi cậu ta thấy là thư mục trống, sau đó xóa nhật ký của tôi. Tôi xây dựng một file mới, dán văn bản sao lưu vào tài liệu mới, luôn luôn để nhật ký của mình trong một thư mục. Như vậy rất châm chọc, làm cho tôi cảm thấy rất sảng khoái, giống như là ở trước mặt cậu ta, cầm côn quấy phân điên cuồng quất mặt hắn, một rút một cái sảng khoái. Sau đó, cậu ta thường xuyên chạy đến cục công an, đang điều tra hung thủ là ai, bận rộn xoay quanh. Ôi chao tôi ơi, Mộ Thượng Thanh thật đáng thương. Cậu ta có thể còn cảm thấy mình đang hỗ trợ phá án, đang cống hiến cho xã hội. Cậu ta có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, những vụ án gở yêu ta ết người hung tàn kia, đều là do chính cậu ta làm ra, đều là chính cậu ta làm. Cậu ta đang điều tra chính cậu ta, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỗi vụ án gở yêu ta ết người, tôi đều làm tương đối bí mật, không để lại manh mối rõ ràng, nhưng tôi cũng hy vọng cậu ta có thể điều tra ra sự thật. Tôi muốn nhìn thấy cậu ta sụp đổ ngày hôm đó, muốn xem nếu cậu ta sẵn sàng để xử lý chính mình. Cậu ta sẽ khóc và nói, hu hu, tôi là một người tốt, tôi sẽ không làm loại chuyện này, hu hu hu. Không chừng chờ tinh thần cậu ta suy sụp, rốt cuộc không ra được, thân thể này liền do tôi khống chế. Tôi chính là chủ nhân, tôi không cần trốn tránh nữa, tôi có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trước khi kiểm soát cơ thể, tôi phải loại bỏ một người. Tôi muốn gờ yêu ta ết tên tạp chủng sở động nhân, tuy rằng ngoại trừ 3 tháng đầu tiên, sau đó hắn yên tĩnh rất nhiều, không thường xuyên tiến vào gõ cửa, cũng không cho Mộ Thượng Thanh uống thuốc nữa, nhưng hắn nhất định phải chết. Hắn muốn gờ yêu ta ết chết tôi, hắn muốn lấy mạng của tôi, hắn cũng có năng lực có thể gờ yêu ta ết chết tôi, người này không thể ở lại. Sau đó hắn thấy đi tới đâu người chết đến đó, hắn sợ hãi, vẫn nằm ở chỗ siêu nhân. Cũng hợp ý tôi gờ yêu ta ết người xa lạ gờ yêu ta ết đủ rồi, chuẩn bị bắt hắn xuống tay. Nhưng ngay tại thời kỳ mấu chốt này, Mộ Thượng Thanh hắn mơ hồ phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tuy rằng không xác định, nhưng hắn cảm giác sự tình không đúng lắm. Tôi đoán có thể là do Tiểu Hàn, khi làm việc trong siêu nhân, tôi thường không dám lộ diện, sợ lộ ra sơ hở, nhưng sau khi về nhà, tôi sẽ xuất hiện, những ngày đó tính tình tôi không tốt lắm. Nhìn thấy Tiểu Hàn, cũng không nói chuyện với cô bé. Có lần, Tiểu Hàn chủ động hỏi, công việc thế nào? Tôi nói, công việc của tôi là địa ngục. Tiểu Hàn nói, vậy ba thay đổi công việc đi. Tôi không nói gì, chỉ cần đem sở động nhân tiêu diệt. Lão tử liền tự do, lão tử liền rời xa địa ngục. Có lẽ bởi vì nhắc tới, Tiểu Hàn sau đó cùng Mộ Thượng Thanh nói cái gì? Mẹ nó tôi thật sự là miệng thiếu, hẳn là đem sở động nhân gờ yêu ta ết chết. Sau đó lại cùng Tiểu Hàn nói những lời kia. Mộ Thượng Thanh sau khi phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cậu ta lại bắt đầu uống thuốc. Cậu ta biết thuốc sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ cùng thần trí của tôi. Cậu ta còn đưa Tiểu Hàn đi, không biết đưa đi đâu. Cậu ta lo lắng tôi sẽ xuống tay với Tiểu Hàn. Mẹ nó tôi hại Tiểu Hàn làm cái gì? Lão tử muốn gờ yêu ta ết chết cậu ta. Đầu tôi càng ngày càng đau, bắt đầu không nhớ rõ sự tình. Mẹ nó, lão tử đều sợ có một ngày sẽ quên gờ yêu ta ết sở động nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ tấm thiệp Tiểu Hàn để lại, viết ở trên, trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường X. Tôi phải nhắc nhở bản thân, không chỉ muốn gờ yêu ta ết sở động nhân, còn phải hủy đi chỗ siêu nhân. Nơi đó thật sự không phải là nơi giúp người khác. Vậy mẹ nó là một tổ chức tà giáo, sẽ làm người ta tẩy não. Làm cho người ta cảm thấy thế giới ghê tởm này, đẹp như mẹ nó thiên đường. Tôi giấu giấy ở góc giường, mỗi lần đi ra, đôi khi trí nhớ hỗn loạn, nhưng sẽ mơ hồ nhớ, mình giấu những gì, chạm vào, sẽ nhớ. Trí nhớ và nghỉ ngơi của tôi hoàn toàn bị Mộ Thượng Thanh làm rối loạn. Cậu ta nhận thấy tôi muốn xuống tay với sở động nhân, vì thế bắt đầu thường xuyên xin nghỉ phép, tránh cùng sở động nhân trực tiếp gặp mặt. Tôi phải nghĩ cách tiếp cận sở động nhân. Nhất định phải hiểu rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hắn, mới dễ tìm cơ hội xuống tay, đồng thời cũng không bị cảnh sát bắt ra. Tôi đã xây dựng một tài liệu, để lừa dối đôi mắt của Mộ Thượng Tha, tôi đặt tên cho tài liệu, Ma Trận Dữ Liệu 2. Tôi căn cứ vào nhật ký của Mộ Thượng Thanh, còn có chính mình thường ngày quan sát, ghi nhớ cuộc sống sở động nhân nghỉ ngơi, đem từng chi tiết đều ghi nhớ, tôi muốn tìm cơ hội xuống tay, không thể kéo dài nữa, bằng không Mộ Thượng Thanh sẽ triệt để phát hiện ra tôi, triệt để khống chế tôi. Cậu ta vẫn dùng thuốc, ý đồ khống chế tôi không để cho cậu ta thực hiện được, cho dù ở trong phòng ngủ mê man, cũng vẫn duy trì một tia thần trí cuối cùng, nhìn đúng thời cơ, tùy thời chuẩn bị đi ra báo thù. Khoảng thời gian đó, Tiểu Hàn rời đi, cậu ta thường xuyên không đi làm, cậu ta sẽ đi ra ngoài phòng, đi tới đi lui, cố gắng nói chuyện với tôi. Cậu ta hỏi, bạn đang ở trong đó, phải không? Tôi biết bạn đang ở trong đó. Tôi trốn trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta, nhưng bỏ qua cậu ta, tôi không có gì để nói chuyện với cậu ta. Bây giờ có cậu ta không có tôi thì không có cậu ta. Cuối cùng, chỉ có thể để lại một. Tôi biết cậu ta muốn thắng, cậu ta muốn triệt để tiêu diệt tôi, nhưng mẹ nó tôi tuyệt đối sẽ không biến mất, lão tử phụng bồi đến cùng. Tôi ngàn tính vạn tính, tỉ mỉ chuẩn bị một phen, không nghĩ tới cuối cùng, Mộ Thượng Thanh cậu ta là tạp chủng, muốn cùng tôi đồng quy vu tận. Hôm đó tôi mơ mơ màng màng đi ra, phát hiện nội dung trong điện thoại di động của cậu ta đã nhắn tin cho gia đình nạn nhân, yêu cầu họ đến số 32 Hoa Tạ Đình gặp nhau. Cậu ta sẽ nói cho họ biết sự thật của vụ án. Mẹ nó, tôi thao tác, để cho người nhà nạn nhân biết chân tướng. Vậy còn rất tốt, vậy còn không một dao gờ yêu ta ết tôi đi. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh, nhưng Mộ Thượng Thanh uống thuốc, làm cho tôi đầu váng mắt hoa. Cậu ta liền chạy tới Hoa Tạ Đình. Giữa đường, tôi giãy giụa đi ra, tôi thấy một tòa nhà dân công, không quản lý được quá nhiều, liền đi vào bên trong. Một đường chạy lên tầng cao nhất, muốn tìm một chỗ ẩn nấp. Nhưng Mộ Thượng Thanh cũng giãy giụa muốn đi ra, cậu ta lại lấy ra thuốc, muốn uống. Tôi ở trên người chuẩn bị dao, vì bảo trì tỉnh táo, tôi tự mình đâm một dao, đâm không sâu, tránh được bộ vị mấu chốt, nhưng chảy rất nhiều máu. Tôi cùng Mộ Thượng Thanh cãi nhau, trở về tranh đoạt sân nhà. Cậu ta nói, người cút đi, ta sẽ gỡ yêu ta ết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói, lão tử muốn gờ yêu ta ết ngươi, mẹ nó ngươi mới đáng chết, ngươi là tạp chủng đi chết, ngươi đi chết, đi chết. Sau đó tác dụng thuốc quá lớn, cậu ta ngã xuống đất, tôi cũng ngã đến hoa mắt, triệt để ngất đi. Cách chương.